Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 701 rời khỏi khu vực Trần Nặc hít sâu một hơi, giang hai tay đứng ở phía trước. Sau khi tinh thần lực điên cuồng lan tràn ra ngoài, không khí trước mặt Trần Nặc rất nhanh lưu động, rất nhanh đã thành một mảnh lốc xoáy. Lưu loát khí lưu loát của lốc xoáy, rất nhanh đem sương mù lan tràn đến trước mặt cuốn trở về. Trần Nặc tiếp tục phóng thích tinh thần lực. Càng ngày càng nhiều không khí lưu động trở nên cuồng bạo, cuồng phong đại tác, rất nhanh đem sương mù màu đỏ trước mặt thổi tan, sau đó sương mù phản phất trực tiếp gọt đi một mảng lớn như vậy, cuồng phong ngắn ngủi đem sương mù thổi trở về, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Sương mù dày đặc tản đi, rất nhanh lại từ rừng rậm lan tràn chậm rãi lại đây. Trần Nặc dùng niệm lực hình thành cuồng phong nhỏ, chỉ có thể tạm thời giảm bớt cục diện, nhưng lại trị tiêu không trị gốc. Những người có năng lực khác cũng bắt đầu học được bộ dáng của Trần Nặc, bắt đầu chế tạo cuồng phong không khí bắt đầu khởi động. Bốn phương hướng, doanh địa bắt đầu không ngừng áp súc lui về phía sau, diện tích càng ngày càng nhỏ, chỉ là dựa vào năng lực giả chế tạo phong bạo bình chướng, miễn cưỡng ngăn cản sương mù đỏ xâm nhập, cứ tiếp tục như vậy không được. Trần Nặc lớn tiếng quát, ta không thể cứ tạo ra bão táp như vậy. Ta cũng không có khả năng vẫn kiên trì như vậy. Quái vật biển gầm lên ở xa đáp lại Trần Nặc, hắn cũng tạo ra một mảnh cuồng phong. Vanel thở hổn hển chạy tới, lớn tiếng hét lên, tất cả mọi người tập trung. Tập hợp lại với nhau. Tất cả đều lùi lại tập trung, diện tích an toàn của doanh trại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mọi người rốt cục tụ tập ở giữa doanh trại. Chúng ta không thể ở lại đây. Khả năng của chúng ta không phải là vô hạn, không thể cứ thế chắn được mảnh sương mù này. Trần Nặc nắm lấy Vanel, chúng ta phải rời đi. Bốn phía đều là sương mù. Đi đâu vậy? Ta không biết, nhưng tất cả những gì ta biết là ta chắc chắn không thể ở lại đây. Ở lại chỗ này, một khi năng lực của chúng ta hao hết, không cách nào duy trì cuồng phong, chúng ta sẽ bị sương mù nuốt chửng. Ngươi thấy đấy, sương mù này có thể làm cho mọi người phát điên. Trần Nặc nhanh chóng nói, rời đi. Chúng ta phải ra khỏi đây. Quái vật biển cũng hét lên, chúng ta có thể thổi một lối đi trong sương mù bằng gió mạnh. Rồi mọc đường ra khỏi đây. Vanel méo mặt, cách tốt. Nhưng mẹ kiếp. Chúng ta sẽ đi theo hướng đó. Tùy tiện, so với ở lại chỗ này chờ chết còn tốt hơn. Trần Nặc lớn tiếng nói, ta không tin rằng sương mù này có thể bao phủ toàn bộ rừng nhiệt đới Amazon. Đây là thứ ai đó đã làm để tấn công chúng ta. Chúng ta hãy rời khỏi đây và thoát khỏi phạm vi bao phủ của nó là an toàn. Xa xa truyền đến thanh âm của Bonfer, tên quý tộc luôn nói chuyện chậm chạp này, giờ phút này ngữ khí cũng có chút lo lắng thất thố, ta nói. Các ngươi chết tiệt đã thương lượng xong chưa? Nhanh lên, niệm lực kết giới của ta hao phí quá nhanh. Và nèo hít sâu một hơi, không phải về phía bắc. Về phía bắc là một con sông. Chúng ta không có thuyền, rất nhiều người phải vượt sông là quá rắc rối. Sương mù là lần đầu tiên xuất hiện ở phía Tây mà ta phụ trách. Không thể đi về phía Tây. Trần Nặc nhanh chóng nói. Vậy thì đi về phía Đông hoặc Nam. Chọn một cái. Quái vật biển hét lên. Hướng Đông, Vanel đã đưa ra quyết định. Trần Nặc lập tức gật đầu, hắn buông tha chống đỡ cơn bão, mà xoay người chạy về phía quái vật biển. Hai người chúng ta, thay phiên nhau mở đường trước đội ngũ. Dùng bão táp thổi tan sương mù phía trước, tạo ra một con đường rời đi. Được rồi. Câu trả lời của quái vật biển rất dứt khoát. Ta trước, Trần Nặc chủ động đề nghị, quái vật biển không phản đối, cũng lập tức nói, được. Ngươi mở đường trước, ta sẽ thay thế ngươi bất cứ lúc nào sau lưng ngươi. Những người có năng lực khác cũng đều chạy tới, kiên trì thêm 5 phút nữa. Mọi người mang theo một ít vật tư có thể mang theo. Những thứ quá nặng sẽ bị ném đi. Những người bị thương đừng quên đi cùng. Vanel nhanh chóng nói hoàng kim điểu. Bonfer, các ngươi giữ cho trại an toàn đầu tiên. Ngăn chặn sương mù lây lan. Những người có khả năng khác, hãy đến và tập hợp trước tiên. Trong doanh địa bắt đầu tụ tập ồn ào, rất nhanh đám dông binh liền tụ tập cùng một chỗ, nhưng buông tha đại bộ phận vật tư cùng trang bị. Giờ phút này, dưới sự hợp lực của hai người Bonfer và hoàng kim điểu, khu vực trong doanh trại còn chưa bị sương mù lan tràn cũng chỉ còn lại một mảnh rất nhỏ, đồng thời còn có động vật hoang dã phát điên lao ra khỏi sương mù, nhưng bị dông binh đã cảnh giác trực tiếp bắn chết, tuy rằng tạo thành một ít bạo loạn, nhưng cũng không có gây ra thương vong gì nữa. Thu nạp đội ngũ, thu thập vật tư có thể mang theo, chỉ có vài phút. Rất nhanh, Trần Nặc liền một lần nữa phóng thích ra tinh thần lực, hướng về phía đông. Một đạo phong bạo mắt thường có thể thấy được trong không khí, một đường đi về phía trước, cuốn đi, thổi tan sương mù đỏ trên con đường phía trước. Tuy rằng sau khi sương mù bị thổi tan, rất nhanh từng chút một lại lan tràn, thế nhưng một thông đạo lại tạm thời bị quét sạch. Đi! Tất cả mọi người theo kịp. Đừng để bị bỏ rơi, chương 702 bước chân chậm lại đội ngũ từ trong doanh trại lao ra chỉ còn lại hơn 40 người, bao gồm cả người có năng lực. Trần Nặc cùng quái vật biển đi trước đội ngũ mở đường, đem trong sương mù mênh mông mở ra một con đường có thể đi lại. Trần Nặc rất cẩn thận, phóng thích ra khí lưu do tinh thần lực chế tạo, vẻn vẹn chỉ là đem phương hướng phía trước mở ra một không gian rộng chừng hơn 10 thước, cũng đủ để cho đội ngũ một đường đi về phía trước, trước khi sương mù một lần nữa dung hợp đường đi, là đủ rồi. Bonfer dứt điểm ở cuối đội, trong khi Hoàng Kim Điểu và Mèo Xám Black chủ động nhặt bóng ở giữa đội. Nếu như trong quá trình đi lại có người tụt lại phía sau, hoặc là lúc thông qua sương mù tốc độ quá dung hợp nhanh, hai người liền phụ trách bổ sung một tay. Đội ngũ chắc chắn là rất chật vật, tuy rằng các dòng binh quanh năm chấp hành nhiệm vụ quân sự cũng không có vứt bỏ súng ống, nhưng vật tư mang ra lại ít đáng thương. Tất cả các hộp đạn bị mất. Tất cả các hộp vật liệu bị mất. Một lượng nhỏ nước ngọt, một lượng nhỏ thức ăn. Sắc mặt Vanel vẫn rất khó coi, không chỉ cảnh giác nguy hiểm không biết trong rừng rậm trong sương mù, quan trọng hơn là, tất cả thiết bị đều ném không thể mang ra ngoài. Đặc biệt là thiết bị thông tin liên lạc vệ tinh. Vội vàng vài phút để thoát khỏi nơi này, không thể tháo rời thiết bị đóng gói, Vanel chỉ kịp mang theo hai chiếc điện thoại vệ tinh. Trần Nặc và quái vật biển hai người hẹn nhau, mỗi người kiên trì nửa giờ sau thay phiên nhau. Lúc Trần Nặc luân phiên lần thứ hai, hắn thấy được Sato Ryuko đã lặng lẽ đi tới chỗ rất gần bên cạnh mình. Sau đó, Trần Nặc bất ngờ nhìn thấy một người. Cái đó, hướng dẫn viên bản địa, tên này cư nhiên cũng còn sống chạy ra đi theo trong đội ngũ. Trong lòng Trần Nặc có chút ngoài ý muốn, lúc trước doanh địa đại loạn, những dòng binh kia căn bản chỉ lo tự bảo vệ mình, nếu như không phải Vanel mạnh mẽ đàn áp cùng mệnh lệnh nghiêm khắc của Selena. Những người này thậm chí ngay cả giáo sư hôn mê cùng tay súng bắn tỉa bị bắt kia cũng không muốn mang theo. Hướng dẫn viên thổ dân với thân hình gầy gò, trên người còn cõng một người, Trần Nặc nhìn thoáng qua, liền nhận ra, là người anh em bị ma thu giữ long hồn của hắn. Chính là người được tìm thấy trong hố, vì hướng dẫn viên thổ dân này phản phất như có ý thức tới gần Trần Nặc, cõng một người, lại cố ý vô tình tận lực ở trong đội ngũ tới gần Trần Nặc đồng hành, hơn nữa thỉnh thoảng. Còn có thể dùng ánh mắt cẩn thận tìm kiếm vị trí của Trần Nặc, bảo đảm Trần Nặc thủy chung ở trong tầm mắt của hắn. Đi bộ trong rừng vô cùng vất vả, trong đội còn có người bị thương tồn tại. Một giờ đầu tiên, mọi người còn đang cắn răng kiên trì, nhưng một thời gian dài, rất nhiều người bị thương bắt đầu hạ thấp tốc độ, dòng binh đối với đồng bạn coi như là có tình nghĩa. Rất nhanh, đồng bạn bị thương mà ngày thường quan hệ tương đối tốt được đỡ đi tới, còn có dòng binh lấy ra đao cụ chém xuống cây cối ven đường. Lấy ra cây gậy làm chống gậy, nhưng ngay cả như vậy, tốc độ của đội ngũ vẫn chậm lại. Không thể đi như vậy nữa. Phải làm chậm lại. Vanel chạy đến phía trước để nhắc nhở Trần Nặc và quái vật biển. Hắn nói, đội của chúng ta càng kéo dài, vừa rồi có vài lần, thời điểm thông qua quá chậm, sương mù hai bên dung hợp, nếu như không phải đám Bonfer phía sau ra tay xua tan sương mù, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Chúng ta phải làm chậm lại. Trần Nặc còn chưa nói gì, quái biển đã lạnh lùng nói, có trời mới biết diện tích của mảnh sương mù này rốt cuộc lớn cỡ nào, làm chậm tốc độ, năng lực của ta và Harvey sẽ tiêu hao nhiều hơn, nếu như trước khi năng lực của chúng ta tiêu hao xong không đi ra được phiến sương mù này mà nói, mọi người đều sẽ chết ở chỗ này, không khí ẩm ướt và ngột ngạt. Trên đầu là tán cây rừng nhiệt đới rậm rạp, như thể che khuất bầu trời, rậm rạp phản phất như trong tán cây không trong gió. Còn có từng tia sương mù mơ hồ từng chút lộ ra. Trước đây Vanel đã cố gắng leo lên một cây lớn để tìm một điểm cao, quan sát địa hình, nhưng nhanh chóng bị sương mù đỏ làm trống đè xuống. Quái biển còn đang duy trì trạng thái tiến lên rất nhanh, Trần Nặc thấy đội ngũ phía sau quả thật càng ngày càng dài, rõ ràng có người đã không theo kịp. Hắn thở dài, đi đến bên cạnh quái vật biển, thay đổi ta. Quái vật biển nhìn Trần Nặc một cái, còn chưa tới giờ. Trần Nặc cười nhạt trên mặt. Đến rồi, quái vật biển chăm chú liếc Trần Nặc một cái, sau đó nhíu mày một chút, được rồi. Hắn lập tức thu hồi tinh thần lực khống chế lưu động khí lưu, sau đó lui ra phía sau Trần Nặc. Trần Nặc tiếp nhận vị trí của quái vật biển, tiếp tục đi ở phía trước, nhưng rất rõ ràng, bước chân của hắn lại chậm lại. Cho ngươi uống. Sato Ryuko bên cạnh đưa tới một cái bình nước. Trần Nặc nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, ngươi tự uống đi, ta có nước. Sắc mặt Sato Ryuko có chút cứng đờ, nhưng vẫn thấp giọng nói, ta không hạ độc. Ta nói rồi, ta tự mình có nước. Trần Nặc lắc đầu, ấm đun nước của ngươi lúc trước đưa cho một người bị thương, ta thấy rồi. Sato Ryuko lắc đầu. Trần Nặc vừa đi vừa nhìn người phụ nữ Nhật Bản này một cái, Sato Ryuko cầm lấy bình nước uống hai ngụm trước, sau đó lại đưa cho Trần Nặc, yên tâm đi. Trần Nặc nhíu nhíu mày, bất quá lần này vẫn nhận lấy bình nước. Mấy ngụm nước chảy xuống, cổ họng khô ráo bị nước mát thấm vào cảm giác, làm cho Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm. Đi bộ trong rừng mưa ẩm ướt và oi bức, thực sự tiêu tốn rất nhiều thể lực, cũng tiêu thụ độ ẩm của cơ thể con người rất nhiều. Nước trong đội ngũ bây giờ đã không còn nhiều, lúc vội vàng chạy ra, mọi người chỉ có thể mang theo ấm đun nước, những lon nước ngọt lớn khẳng định là không mang ra ngoài, đối với thiết bị lọc nước, chưa kể đến. Cho nên trên mặt Trần Nặc tuy rằng vẫn nhìn như cũ rất trầm ổn, nhưng kỳ thật trong lòng lại rất rõ ràng. Có thể mất tối đa 2 giờ nữa. Nếu như không đi ra khỏi phiến sương mù đỏ này, đội ngũ này chỉ sợ sẽ giảm nhân viên một cách nghiêm trọng. Làn sóng khốn cảnh đầu tiên, chính là nhất định phải vứt bỏ một ít thương binh trọng thương. Chương 703 nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tai nạn đã xảy ra. Đội ngũ gặp phải một vũng bùn ở phía trước. Đại khái là lúc trước mưa, một mảnh địa thế thấp bé đi thành một mảnh trũng. Lúc đi ngang qua, nơi này biến thành một mảnh lầy lội cùng ao nước nông cạn, lúc dẫm lên. Nơi sâu nhất nước cũng bất quá chính là nuốt chửng cổ chân người. Trần Nặc và quái vật biển hai người kiểm tra xác định không phải là loại ao bùn có thể nuốt cả người, liền dẫn đội thông qua. Thế nhưng, khi đội ngũ thông qua một nửa, bỗng nhiên phía sau đội ngũ truyền đến tiếng súng. Trần Nặc lập tức xoay người chạy về. Chết một người. Một dông binh xui xẻo, lúc dẫm lên bùn lầy đi qua, kinh động một con trăng rừng nằm ấp trong bùn. Con trăng làn da màu nâu xám này nằm trong bùn lầy, rất tốt tránh né tầm mắt của các dông binh, sau đó tập kích một dông binh. Tên gia hỏa xui xẻo này bị trăng rừng nhanh chóng cuốn thành một đoàn, sau đó kêu thảm thiết giãy giụa, dông binh chung quanh đi lên ý đồ xé rách, nhưng một con trăng rừng trưởng thành có lực xoắn đủ để bẻ gãy xương cốt toàn thân của một người trưởng thành, cuối cùng làm lính đánh thuê rốt cục nổ súng. Sau khi đội ngũ bối rối một hồi lâu, con trăng rừng chết rồi kia vẫn duy trì tư thái xoắn quanh dông binh kia, đồng bạn phí sức chín trâu hai hổ mới kéo tên này ra. Người này đã chỉ còn lại khí tức yếu ớt. Trên người hắn cũng không biết bao nhiêu xương cốt bị gãy, ngay cả khí lực kêu thảm thiết cũng không còn lại bao nhiêu. Không cứu được, hướng dẫn viên thổ dân đi theo Trần Nặc nhìn thoáng qua, thấp giọng lẩm bẩm một câu như vậy, liền lắc đầu cõng người anh em của mình rời đi. Nếu là bình thường, thương tích nặng như vậy, nhanh chóng đưa trở về cẩn thận trị liệu, còn có vài phần hy vọng. Nhưng bây giờ... Mấy tên dông binh đại khái cùng tên xui xẻo này ngày thường quan hệ rất tốt, còn có người ý đồ đề nghị làm cán khiêng hắn đi, và nèo đến nhìn thoáng qua, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, lắc đầu cũng bỏ đi, lúc này ngăn cản những dông binh trong đầu bị sợ hãi, phẫn nộ, bất an, còn có cảm xúc thỏ tử hồ bi tràn ngập này, thật sự không phải là hành động thông minh gì. Trần Nặc trở lại phía trước đội ngũ tiếp tục tiến lên. Nửa giờ sau, Sato Ryuko đi tới bên cạnh Trần Nặc. Thấp giọng nói, người kia, chết rồi. Bạn bè của hắn ta muốn đào hố để chôn xác. Nhưng đã bị ngăn cản. Selina nói chúng ta không có thời gian để dừng lại. Havi tiên sinh. Sato Ryuko thấp giọng nói, chúng ta có thể ra khỏi mảnh sương mù dày đặc này không? Lúc này Trần Nặc mới nhìn người phụ nữ này một cái, người có khí lực này nói chuyện, không bằng thay thế ta mở đường, để ta nghỉ ngơi một lát. Được rồi. Mở đường là một công việc cần kỹ thuật, đầu tiên là khống chế khí lưu xua tan sương mù chính là một công việc phi thường khảo nghiệm độ tinh tế khống chế tinh thần lực. Lực sử dụng nhỏ, con đường không đủ rộng, người đi qua tiếp theo rất nhanh sẽ phải đối mặt với sương mù hai bên dung hợp lại. Sức mạnh lớn, như vậy chính là lãng phí lực lượng, kiên trì không được bao lâu. Hơn nữa, một bên mở đường, còn phải phụ trách xác định phương hướng đi tới, miễn cho ở trong rừng rậm lạc đường hoặc đi vòng vo. Người không có kinh nghiệm, nếu không biết phân biệt phương hướng, đi lại trong một khu rừng mênh mông, rất dễ dàng đi ra khỏi một vòng tròn, sau khi đi rất xa cuối cùng lại trở về điểm xuất phát, điều này được gọi là ma đập tường. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trần Nặc đối với hướng dẫn viên thổ dân kia đi theo bên cạnh mình rất gần, lại vui vẻ thấy thành công. Dọc theo đường đi, hắn đều thỉnh thoảng cùng vị hướng dẫn viên thổ dân này tán gẫu vài câu, đồng thời xác định phương hướng. Trong khu rừng nhiệt đới này, cái gì mà kinh nghiệm sinh tồn giả ngoại phản phất như dông binh, đều so ra kém với loại thổ dân cả đời đều sống trong rừng nhiệt đới này. Bất quá Sato Ryuko sau khi tiếp nhận Trần Nặc, cô cương nhiên làm rất tốt. Trần Nặc bất động thanh sắc đi theo bên cạnh Sato Ryuko, đồng thời giúp cô cảnh giới sương mù dày đặc chung quanh, phòng khi trước mặt bỗng nhiên thoát ra giả thú nguy hiểm gì đó. Trong lòng lại đánh giá thực lực của Sato Ryuko, tăng lên một bậc thang. Sato Ryuko thay thế Trần Nặc mở đường, kiên trì khoảng nửa giờ. Trần Nặc nhanh chóng thay cô lại, Sato Ryuko nhìn qua còn dư lực, bất quá Trần Nặc cũng không có ý định cưỡng ép người phụ nữ này, trước mắt xem ra, trong đội ngũ này, đối với mình biểu hiện ra thiện ý lớn nhất, chính là Sato Ryuko, lưu lại một đồng bạn có thiện ý mạnh nhất với mình, bảo tồn thực lực mới là hành động thông minh. Trần Nặc lại kiên trì nửa giờ, lại đổi thành quái vật biển. Lúc này, khoảng cách từ trong doanh địa chạy ra, đã qua gần 3 giờ. Phải dừng lại nghỉ ngơi. Vanel chạy tới, sắc mặt rất khó nhìn nhắc nhở đám người Trần Nặc, quần áo trên người người này đã ướt đẫm mồ hôi, môi trường oi bức ẩm ướt, quá dễ làm cho người ta đổ mồ hôi. Trên mặt hắn cũng là cảm giác nhờn dính, chỉ là môi đã có chút khô cạn, hiển nhiên độ ẩm tiêu hao phi thường lớn. Phía sau có người kiên trì không được, chúng ta nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi một chút, vậy chỉ có thể buông tha cho người trọng thương. Quái vật biển vẫn lạnh lùng từ chối, chúng ta không thể dừng lại. Vanel trầm xuống, quái vật biển. Bây giờ ta sẽ chỉ huy, sắc mặt của quái vật biển cũng không đẹp, vậy thì ngươi càng nên rõ ràng tình huống hiện tại. Được rồi. Trần Nặc mở miệng nói, không cần tranh luận nữa, hắn liếc nhìn quái vật biển, dừng lại và nghỉ ngơi, 5 phút. Quái biển nhíu mày nhìn Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, nghỉ ngơi 5 phút, ta sẽ duy trì sức mạnh tiêu hao. Quái vật biển cười lạnh nói, chân to tiên sinh, từ khi nào nào ngươi biến thành một tính tình nhân từ như vậy? Trần Nặc lắc đầu, nhìn quái vật biển một cái, những lính đánh thuê này, chúng ta cần họ. Quái vật biển rốt cục không nói lời nào, lắc đầu bỏ đi, ở bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đội ngũ cuối cùng cũng dừng lại nghỉ ngơi. Mặc dù chỉ có 5 phút ngắn ngủi, Trần Nặc phóng thích xúc tu tinh thần lực, bốn phương tám hướng khuếch trương ra. Khống chế không khí lưu động, không ngừng xua tan sương mù tràn ngập chung quanh, cẩn thận chống đỡ cho đội ngũ một mảnh kết giới an toàn. Khuôn mặt của mọi người trong nhóm bị bao phủ bởi sự mệt mỏi và chán nản. Nước đã uống gần hết rồi. Một ít lính đánh thuê đã thay phiên nhau sử dụng một ấm đun nước, hơn nữa còn có ý thức tiết kiệm nước. Một cái ấm đun nước được mấy người thay phiên nhau phân phối, mỗi người chỉ có thể uống một ngụm nhỏ. Út nghỉ ngơi. Trong đội lại có một người bị thương nặng, là lúc trước trong giả thú tập kích, tên xui xẻo này bị một con báo đốm nhào vào một chút, xương sườn trước ngực bị gãy. Hiển nhiên là xương sườn đâm vào nội tạng, dẫn đến xuất huyết nội bộ, kiên trì đến giờ phút này, rốt cục tắt thở. Mệt mỏi, khát nước, sợ hãi, cộng với cái chết của đồng nghiệp, làm cho tinh thần của đội ngũ rơi xuống đáy. Chương 704 nhân tính lúc nghỉ ngơi, mấy người có năng lực tụ tập cùng một chỗ, ngay bên cạnh Trần Nặc. Sáu người đứng thành một vòng bắt đầu thương nghị tự phát, chúng ta phải nghĩ biện pháp, đi tiếp như vậy không được. Bonfer mở miệng trước. Trần Nặc nhìn người này một cái, phát hiện mèo xám Black cùng hoàng kim điểu, còn có quái vật biển đều không nói lời nào, hắn lập tức hiểu được, mấy tên này xem ra đã thương nghị qua. Nếu như là chúng ta tự mình đi, với năng lực của chúng ta có thể vừa xua tan sương mù dày đặc vừa rút lui, hơn nữa. Tốc độ sẽ bị đội ngũ mang theo những người bình thường này, nhanh hơn rất nhiều. Đúng vậy, như vậy khả năng chúng ta chạy ra khỏi khu vực sương mù dày đặc này sẽ rất lớn, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta bị những người bình thường này liên lụy. Và nào có thể mang đi? Hắn là người của bạch tuộc quái vật, chúng ta đã đưa hắn đi, coi như là có lời giải thích với bạch tuộc quái vật, đồng ý. Nghe những cuộc đối thoại lạnh như băng này, trên mặt Trần Nặc không có bất kỳ biểu tình gì. Như vậy ý của ngươi như thế này? Harvey. Bonfer cuối cùng hỏi Trần Nặc. Trần Nặc suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, các ngươi xác định, vứt bỏ những dông binh này, chính mình có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, lực lượng của chúng ta hiện tại đều hao phí vào chuyện bảo hộ bọn họ. Mèo xám thản nhiên nói. Cho nên, các ngươi cảm thấy, những dông binh này là người thường, hiện tại biến thành vướng víu. Đúng vậy, Trần Nặc thở dài, các quý vị, ta không phủ nhận những gì các quý vị nói có đạo lý, bất quá, các người có nghĩ tới hay không, phiến sương mù dày đặc quỷ dị này, rốt cuộc là lực lượng gì tạo ra, ta không nghĩ rằng đây là sáng tạo của thiên nhiên. Mặc dù ta không phải là một chuyên gia khoa học, không phải là một chuyên gia khí hậu rừng nhiệt đới, nhưng ta chưa bao giờ nghe nói về sự tồn tại của sương mù đỏ như ma quỷ trong rừng nhiệt đới Amazon, có thể làm cho người ta hít vào sương mù, liền biến thành người điên giết chóc, loại sương mù này, ta cũng chưa từng nghe nói qua. Chúng ta đang phải đối mặt với một đối thủ cho đến nay vẫn còn ẩn nấp phía sau hậu trường, đối phương chắc chắn cũng có khả năng siêu phàm. Nói trọng điểm, ngài Harvey, quái vật biển lạnh lùng nhắc lời Trần Nặc. Trọng điểm của ta rất đơn giản, ta cảm thấy chúng ta còn cần những dông binh này. Cần. Ngươi cần họ trở thành gánh nặng cho chúng ta sao? Hoàng Kim Điểu không hài lòng. Bôn phơ thở dài, Harvey. Ta không biết ngươi nghĩ gì, lúc trước chúng ta có lẽ là cần những lính đánh thuê này, nhưng ngươi biết rất rõ rằng tất cả chúng ta đều biết một điều rõ ràng. Họ chỉ là những người bình thường. Trong đội ngũ này, lúc trước chúng ta cần những dông binh này. Là vì chấp hành nhiệm vụ ủy thác lần này, chúng ta cần những người này làm phương tiện vận chuyển, cần những người này giúp chúng ta dò đường, giúp chúng ta dựng doanh trại, giúp chúng ta vận chuyển vật tư và nuôi dưỡng. Ngay cả nếu tìm kiếm bình thường, những người này có thể giúp chúng ta làm rất nhiều công việc và khám phá nhiều khu vực, nhưng suy cho cùng, bọn họ chỉ là một đám khổ lực mà thôi. Một nhóm các công cụ. Chân chính, gặp phải chiến đấu, họ chỉ là những người bình thường. Không thể giúp chúng ta chút nào, còn bây giờ, vai trò của họ không có giá trị, chúng ta không cần những người đó. Tại thời điểm nguy hiểm, chúng ta không cần phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chết tiệt này. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta bây giờ là bảo tồn sự an toàn của chính mình đầu tiên. Trần Nặc không phản bác những gì Bôn Phơ nói, hắn thừa nhận những gì Bôn Phơ nói mặc dù rất khốn kiếp, nhưng đó là sự thật. Nhưng Trần Nặc vẫn không đồng ý với quan điểm này. Không phải Trần Diêm La mềm lòng quá mức thiện lương, càng không phải Trần Diêm La thái thánh mẫu Bạch Liên Hoa, mà là. Cho dù là ở kiếp trước, Trần Nặc cũng là tự mình mang theo người thành lập tiểu đội của mình, mang theo một đám trẻ tâm thần tạo thành băng nhóm Diêm La. Hắn rất ít khi nguyện ý giao tiếp với các tổ chức dị năng khác, thậm chí, ngoại trừ đoàn đội của mình ra, hắn ở thế giới ngầm, cũng không có một bằng hữu dị năng nhân sĩ. Chính là bởi vì, hắn luôn cảm thấy, những dị năng giả này, đại bộ phận trong đó, có lẽ thực lực xuất chúng, hoặc là năng lực thiên phú kinh người. Nhưng những người này, hầu hết trong số họ, thiếu một cái gì đó trên cơ thể. Nhân tính. Nhân loại là con người, nhân loại là một nền văn minh. Trong thực tế, có những câu chuyện thú vị về khảo cổ học. Câu chuyện này, về nền văn minh. Trong một di tích khai quật, một bộ hài cốt của con người thời cổ đại đã được tìm thấy, trong đó có một xương đùi. Sau khi các nhà khảo cổ phán đoán, họ phát hiện ra dấu vết rằng nó đã từng bị gãy xương đùi và sau đó từ từ chữa lành. Trong thời cổ đại, con người sống bằng cách săn bắn và thu thập, năng suất cực kỳ lạc hậu. Một người bị gãy xương đùi, nhất định là mất đi tất cả năng lực sản xuất, nhưng một người như vậy, lại có thể sau khi trọng thương, chậm rãi khép lại khôi phục. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều, người đàn ông được chăm sóc bởi một người bạn đồng hành và sống sót cho đến khi phục hồi. Biết chiếu cố trong tộc quần, tồn tại yếu ớt và bệnh nhược, đó là sự khác biệt lớn nhất giữa con người và con thú hoang dã. Đây là Văn Minh, chương 705 thiện lương rất nhiều cái gọi là người trên người, hoặc là rất nhiều dị năng giả, bởi vì sự tồn tại của năng lực đã dần dần bắt đầu hình thành một loại tư duy khác. Bọn họ bắt đầu dần dần đem người thường, không coi là đồng loại của mình, mà là trở thành con kiến, rau hẹ, công cụ, bia đỡ đạn. Bất luận là kiếp trước hay đời này, Trần Nặc đều không thích tiếp xúc với người như vậy. Bởi vì, không có hương vị, cuộc tranh luận nhanh chóng kết thúc trên thực tế, Trần Nặc đã không tranh cãi bất cứ điều gì với họ. Mấy người có năng lực mắt thấy Trần Nặc cũng không lên tiếng phản đối, nhưng cũng cảm giác được Trần Nặc không đồng ý. Cuối cuộc trò chuyện kết thúc, quái vật biển đã đưa ra quyết định thay mặt cho những người có dị năng khác. Nhiều nhất là tối nay. Harvey. Đây là sự đồng thuận mà đa phần người trong chúng ta đã đạt được, nhiều nhất là tối nay, nếu chúng ta không thể đi ra khỏi sương mù dày đặc này, chúng ta sẽ rời đi một mình. Đến lúc đó, ngươi có nguyện ý đi cùng chúng ta hay là ở lại trong đội ngũ này làm bảo mẫu, ngươi có thể tự mình lựa chọn. Ở lại cho đến tối nay là sự tôn trọng cuối cùng của chúng ta đối với con bạch tuộc, Trần Nặc không nói gì. Sau giờ nghỉ, đội khởi hành trở lại. Ngắn ngủi 5 phút nghỉ ngơi, trong lúc kéo dài, kỳ thật dừng lại khoảng 10 phút, lúc này đây, quái biển không có thúc giục cùng nôn nóng, mà là lạnh lùng nhìn những dòng binh thể lực hao hết, hoặc là bị thương chậm rì rì. Khi Selena lớn tiếng quát lớn dòng binh động tác chậm chạp, đám người bôn phơ cũng chỉ ôm cánh tay ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cũng không mở miệng. Khoảng cách trời tối không còn xa, trong rừng rậm sương mù dày đặc, phóng mắt nhìn lại, bầu trời, bốn phương tám hướng, đều là loại sương mù đỏ thẫm này. Loại màu sắc này nhìn lâu, thật sự sẽ làm cho nhân sinh chán ghét, hơn nữa trong lòng càng ngày càng phiền não. Lính đánh thuê bình thường trong đội ngũ cũng không biết, mấy lực lượng trung kiên trong đội ngũ đã quyết định tốt, lúc trời tối không đi ra khỏi phiến sương mù này, sẽ vứt bỏ bọn họ. Khi lính đánh thuê lên đường, trong đội ngũ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lính đánh thuê lấy ra thập tự giá treo trên cổ hôn môi, yên lặng cầu nguyện Thượng Đế phù hộ. Có lẽ Đức Chúa Trời thực sự đã nghe những lời cầu nguyện như vậy. Một giờ nữa. Chúng ta đã đi ra khỏi. Trước mặt là một dòng sông trong vắt, dòng sông chảy xiết, bên kia vẫn là rừng nhiệt đới rậm rạp, phóng mắt nhìn lại, xanh tươi tốt. Mà sương mù phía sau đã dần dần phai nhạt. Phóng mắt nhìn lại, phía trước đã là một mảnh xanh biếc. Phiến sương mù màu đỏ quỷ dị này, chung quy cũng đi ra. Mấy dòng binh kích động ra sức chạy đến hàng ngũ, nhào tới bên dòng suối, sau đó quỳ trên mặt đất ngửa mặt lên trời gào thét. Trần Nặc ngoài miệng ngậm một điếu thuốc. Ba, phía sau, một bàn tay đưa đến bật lửa, ngọn lửa đung đưa. Trần Nặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua nữ dòng binh đứng trước mặt, nhìn khuôn mặt diễm lệ của cô đầy mồ hôi, cười nhạt một tiếng, tiến lại gần châm thuốc lá, sau đó hít một hơi. Cảm ơn ngươi. Selena đứng bên cạnh Trần Nặc. Nhìn dòng suối trước mặt. Cảm ơn ta vì cái gì? Trên đường có mấy lần, lúc gưa thay phiên mở đường, người có ý thức làm chậm lại tốc độ. Selena thì thầm, người của ta cũng ít chết hơn một vài người. Ừm, các ngươi đều là gia hỏa rất lợi hại, ta nghe được mấy người khác nói chuyện, bọn họ thậm chí chuẩn bị buông tha đội ngũ rời đi. Ta biết rõ, nếu như các ngươi rời đi, người của ta nhất định sẽ toàn bộ chôn vùi ở trong phiến sương mù đỏ này. Yên tâm. Nếu bọn họ đi, cũng nhất định sẽ mang theo ngươi. Trần Nặc lắc đầu, không, ta sẽ lựa chọn ở cùng một chỗ với người của ta. Selena lắc đầu, Trần Nặc dùng sức hít một hơi thuốc, sau đó quay đầu nhìn về phía nữ dông binh này, như thế nào, nếu như ngươi là bởi vì quá cảm động, chuẩn bị lấy thân hứa hẹn, bây giờ không phải là một dịp thích hợp, chúng ta hiện tại ngay cả một cái lều trại cũng không có, trừ phi ngươi không ngại giả chiến. Sắc mặt Selena biến đổi. Hung hăng trừng mắt nhìn Harvey một cái, sau đó đứng dậy bỏ đi. Đi hai bước, cô bỗng nhiên đứng lại, quay đầu lạnh lùng nói, ngài Harvey, ngươi nhất định phải cố ý làm ra vẻ mặt khốn kiếp này sao? Không có cố ý làm ra à? Trần Nặc cười nói thật, nếu ngươi thật sự không ngại giả chiến, đêm nay, chúng ta có thể hẹn một thời gian, sau khi trời tối, thì sao? Selena ngậm miệng lại, sải bước rời đi. Một đội lều trại tạm thời khiêm tốn được tạo ra bên dòng suối. Lúc chạy trốn vứt bỏ tuyệt đại đa số vật tư, giờ phút này trong đội ngũ, ngay cả trong lều trại cũng không có, mọi người chỉ có thể ngoài trời sửa chữa. May mắn thay, một vài đống lửa vẫn còn có thể nhóm lên được. Ngay cả khi nhiên liệu rắn mang theo không đủ, nhưng cắt một số cành cây cũng có thể được bù vào. Trần Nặc đi đến bên dòng suối đi dạo một hồi, tìm một nơi yên tĩnh đi tiểu. Cuối cùng mới ngầm ngạt khói chậm rãi trở lại doanh trại, Selena cũng không buông lỏng cảnh giác, lúc nghỉ ngơi, cũng phân ra một phần ba nhân thủ phụ trách trông coi. Bữa tối là khẩu phần ăn của một người lính, cộng thêm mấy con cá dòng binh lấy được trong dòng suối, cá không nhỏ, nhưng Trần Nặc cũng không ăn hai miếng. Một mùi tanh khó tả. Tuy nhiên, Sato Ryuko nhanh chóng mang đến một gói thịt bò khô, Trần Nặc nhìn thịt bò khô trước mặt, sửng sốt một chút. Nhìn người phụ nữ mũm mĩm này, lúc ngươi chạy trốn, cũng không quên mang theo đồ ăn vặt của ngươi sao? Nó rất ngon. Sato Ryuko nhíu mày nói, Trần Nặc nhận lấy, xé mở túi, ăn. Ngươi kỳ thật là một người rất thiện lương. Sato Ryuko lại mở miệng. Thiện lương? Ừm, người phụ nữ này gật đầu, giống như gà con, thấp giọng nói, ta biết họ muốn từ bỏ tất cả mọi người để chạy trốn một mình. ngươi phản đối, cho nên, chương 706 tinh thần lực tiêu hao lớn, ta thực sự thích từ tốt bụng, nhưng ta ghét từ tốt. Ngươi biết sao không? Trần Nặc lắc đầu. Ha, ta nói cho ngươi biết, nếu như là đến thời khắc quyết tử quan trọng đến tính mạng, ta cũng sẽ vứt bỏ những dông binh này, một mình chạy trốn. Nếu ta nói với ngươi như vậy, ngươi có cảm thấy tốt bụng không? Trần Nặc cười nhìn Sato Ryuko. Người phụ nữ này im lặng. Ta chỉ là không đồng ý, còn chưa đến thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cần thiết, liền buông tha cho những người này. Rõ ràng còn có rất nhiều dư lực, chỉ là vì khả năng tự bảo vệ mình gia tăng một chút, liền không chút do dự buông tha mạng người, cái này ta không đồng ý, nhưng mà, nếu như đến thời điểm cần thiết, thời điểm sinh tử một đường, ta chỉ sợ cũng sẽ chạy thoát. Vậy nên, ta có thể, chỉ cao quý hơn họ một chút. Chỉ một chút thôi. Ngươi nói, ta không phải quá hiểu rõ. Trần Nặc thở dài, tại thời khắc nguy cơ sinh tử, còn không tự mình chạy thoát, mà lại nguyện ý đi cứu vớt đồng loại, đó chỉ có thể là thánh nhân. Thánh, ta cũng không dám tự nhận bản thân như vậy, nhưng mà, còn xa mới đến thời điểm nguy cơ, chỉ là tình huống không ổn, liền lập tức vứt bỏ đồng loại. Đây được gọi là vô nhân tính. Tương tự như vậy, cái gọi là vô nhân tính, ta cũng không làm được, ta chỉ là ở giữa hai cái gọi là thánh nhân cùng vô nhân tính. Giữ lại một chút hương vị tình người cho bản thân mình. Nói đến đây, Trần Nặc trầm giọng nói, ta cảm thấy, làm người, có chút tình người, là ranh giới cuối cùng của quan niệm đạo đức mà ta nhận thức được. Đây là điểm mấu chốt, từ khi nào mà, chỉ mới vượt qua được điểm mấu chốt, là đã có thể được khen ngợi là thiện lương. Không biết từ khi nào, trên thế giới này bắt đầu xuất hiện rất nhiều chuyện kỳ quái. Một người, có thể tuân thủ điểm mấu chốt của đạo đức, chỉ là điểm mấu chốt, sẽ được khen ngợi là tốt bụng. Một người, chỉ là không muốn vượt qua giới hạn đạo đức, chỉ là điểm mấu chốt, sẽ bị người ta cực đoan mắng là thánh mẫu. Vậy thì nhất định là có chuyện gì đó không ổn với thế giới của chúng ta. Vanel không nhàn rỗi, hắn nhanh chóng nói với mọi người một tin xấu. Điện thoại vệ tinh mang theo, không liên lạc được với đại bản doanh, không biết là trục trặc hay là nguyên nhân gì khác, tóm lại chính là, đội ngũ hiện tại đang ở trong trạng thái mất liên lạc. Tin tức này được giữ bí mật trong phạm vi của mấy người, không để cho dòng binh trong đội ngũ biết. Hơn nữa, còn có một tác dụng liên quan chính là, chúng ta chỉ sợ cũng không có biện pháp cùng Thái Dương Chi Tử Đại Nhân hội hợp. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, Thái Dương Chi Tử Đại Nhân sẽ đi tiền đồn chiến doanh cùng chúng ta hợp, nhưng hiện tại chúng ta chạy trốn khỏi khu cắm trại, hơn nữa cùng ngoại giới mất đi liên lạc, cho nên. Bên cạnh lửa trại, mấy người có năng lực đều sắc mặt âm trầm, Sato Ryuko phản phất đã phóng thích bản thân, trên mặt vẻ mặt không quan tâm, Trần Nặc cũng không biết người phụ nữ này thật sự không nghe hiểu tiếng Anh mà Vanel nói, hay là cô kỳ thật nghe hiểu, nhưng thật sự căn bản không quan tâm. Vanel gọi hướng dẫn viên thổ dân kia tới, sau đó mở bản đồ ra bắt đầu cẩn thận nghiên cứu phương vị của đội ngũ. Sato Ryuko cũng đã lôi kéo Trần Nặc đi đến bên dòng suối. Người phụ nữ này thực sự muốn bắt cá, lông mày Trần Nặc nhướng lên, tùy tiện vung ngón tay lên, một con cá to bằng bàn tay dưới sự khống chế niệm lực nhảy ra khỏi mặt nước, sau khi rơi xuống bờ, còn không ngừng nhảy nhót, thân là người có năng lực, bắt cá có gì thú vị? Đương nhiên không phải bắt như vậy. Sato Ryuko trừng mắt nói. Nhìn người phụ nữ này xắn tay áo và ống quần nhảy xuống suối. Trần Nặc lắc đầu, được rồi, may mắn thay, đây là một dòng suối rất nông, cũng không phải là nơi cá piranha sống. Sau một hồi, Sato Ryuko vẫn bắt được cá, tuy nhiên Trần Nặc cũng không xác định, con cá này thật sự bắt được, vẫn là người phụ nữ này chơi một hồi rốt cục không kiên nhẫn, dùng niệm lực bắt lên. Bất quá hiển nhiên người phụ nữ này hình như hưng trí rất cao, sau đó chiếm một đống lửa trại, bắt đầu nướng chiến lợi phẩm của cô, lửa trại trong doanh trại cũng không nhiều. Nhưng thân là người có năng lực, vẫn có quyền độc chiếm một người. Một con cá nướng nửa tiêu, Trần Nặc ngay cả nhìn cũng lười liếc mắt một cái, hắn tình nguyện gặm bánh quy nén cũng sẽ không đụng vào một ngụm. Mắt thấy người phụ nữ này cầm lấy cá nướng, ý đồ cắn miếng đầu tiên, sau đó rất nhanh liền một ngụm phun ra. Đắng quá, tanh quá, Trần Nặc nở nụ cười, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết. Làm cá, trước tiên phải mổ bụng, loại bỏ nội tạng sao? Trong trại tràn ngập bầu không khí sống sót sau thảm họa, hai ngày nay gặp phải quá nhiều nguy hiểm, Nhất là hôm nay, trận tập kích xương đỏ đáng sợ kia, làm cho tinh thần mỗi người đều bị áp đến cực điểm. Giờ phút này rốt cục thoát khốn, cảm xúc của mỗi người đều rất kích động cùng hưng phấn. Ngài Harvey, tại sao ngươi lại chọn thực hiện ủy thác này? Vì tiền. Nếu không thì sao, chẳng lẽ còn có thể vì hòa bình thế giới sao? Vậy tại sao ngươi muốn kiếm tiền? Bởi vì ta yêu tiền. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ là vì hòa bình thế giới? Mưng mà, tại sao ta cứ cảm thấy ngươi dường như là vì lợi ích của hòa bình thế giới? Mẹ kiếp! Đây có phải là giác quan thứ sáu nhạy cảm của phụ nữ không? Trong lòng Trần Nặc nhảy dựng, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Hòa bình thế giới? Nghiêm túc mà nói, hình như cũng đúng. Nếu như không phải vì làm rõ nhiệm vụ cổ quái này của bạch tuộc quái vật, có phải có quan hệ với mẫu thể ngoài hành tinh hay không? Trần Diêm La mới không bỏ qua cuộc sống nhàn nhã ở Kim Lăng, bất quá, chạy tới trong khu rừng mưa nhiệt đới này gặm khẩu phần quân dụng. Là tôm củ cải không đủ mềm, hay là nữ hoàng bệ hạ không đủ thơm, cho dù là hằng ngày đùa giỡn Lý Châu Chấu hoặc tiểu thư Mông Mật Đào, cũng so với ở trong rừng nhiệt đới này, cùng một đám dông binh đầy người mồ hôi hôi ở cùng nhau tốt hơn một vạn lần đi. Đêm nay ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta đến canh đêm. Sato Ryuko nghiêm mặt nói. Ban ngày chiến đấu ngươi là chủ lực, một đường chạy trốn, ngươi lại phụ trách mở đường, tiêu hao quá nhiều lực lượng. Trần Nặc suy nghĩ một chút, không cự tuyệt. Tuy rằng tinh thần lực tiêu hao rất lớn, nhưng đối với Trần Nặc mà nói, còn xa mới tới cực hạn. Nhưng, nghỉ ngơi một chút, cũng không tệ lắm. Bất quá trước khi đi ngủ, Trần Nặc nằm trên giường tạm thời dùng áo khoác lót thành, nhìn thoáng qua một hướng nào đó trong doanh trại, thấy Selena ngồi bên đống lửa trại. Được rồi. Người ta cũng không có đi khoan rừng cây a, còn lạnh lùng trừng mắt nhìn mình một cái. Trần Nặc xoay người, nhắm mắt lại, chương 707 giỏi hơn ngươi một mảnh tối đen. Trần Nặc cảm giác được mình đang đi lại, phản phất như là vô thức đi lại. Trong lúc hành tẩu, phản phất có thể nghe thấy phía trước một nơi nào đó, truyền đến tiếng khóc mơ hồ. Thanh âm kia, càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng quen thuộc. Cảm giác kỳ lạ, Trần Nặc đột nhiên ý thức được. Mình lại đang nằm mơ. Trong nháy mắt, hắn tỉnh táo lại. Harvey. Harvey, một bàn tay mập mạp vỗ khuôn mặt Trần Nặc. Trần Nặc đột nhiên ngồi dậy, liền nhìn thấy Sato Ryuko ngồi xổm bên cạnh mình, nương theo đống lửa trại còn sót lại. Trần Nặc có thể thấy rõ biểu tình bất an trên mặt Sato Ryuko. Làm sao vậy? Mảnh sương mù kia, lại tới rồi. Trần Nặc bất ngờ nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh, người vừa nhảy lên. Liền một lần nữa nặng nề ngã xuống đất. Trần Nặc sửng sốt một chút. Xúc tu tinh thần lực của mình đã bị áp chế trở về. Niệm lực không cách nào nâng thân thể của mình lên, làm cho động tác vừa rồi Trần Nặc nhảy lên, bị một cổ lực lượng vô hình trực tiếp áp chế xuống. Ngay lập tức, cảm giác quen thuộc, loại cảm giác lực lượng này bị áp chế, cùng lúc trước ở Nhật Bản thăm dò mẫu thể dưới đáy biển nơi đó, giống nhau như đúc. Phóng mắt nhìn lại, trong doanh trại đã một mảnh kinh hoảng. Đám dòng binh đã nhảy dựng lên, có người vừa bị đồng bạn đánh thức, còn có người thậm chí đã bắt đầu nhanh chóng chạy đi thu thập đồ đạc trong doanh địa. Phía sau doanh địa, hôm nay trong rừng rậm chạy trốn, đã một mảnh ửng đỏ, sương mù màu đỏ đáng sợ kia, bắt đầu lại tràn ngập, từng tia từng chút hướng bên ngoài rừng rậm xuất hiện, áp hướng doanh địa. Rừng rậm bên kia của dòng suối cũng vậy. Thượng nguồn cũng vậy, chỗ duy nhất trong không có sương mù là hướng hạ lưu của dòng suối. Giọng nói hùng hậu của Vanel vang vọng doanh trại, thúc giục tất cả mọi người tỉnh lại. Selena đang điên cuồng tụ tập lính đánh thuê, mà làm cho Trần Nặc giật mình chính là, hắn ý đồ mở rộng ra tinh thần lực, lại một lần nữa bị áp chế trở về. Hắn lập tức quay đầu nhìn Sato Ryuko, sắc mặt Sato Ryuko cũng rất khẩn trương, ta, năng lực của ta bị áp chế, ngươi thì sao? Trần Nặc không trả lời, trực tiếp đứng dậy chạy về phía Vanel, bọn quái vật biển đều ở đó. Chẳng bao lâu, các dị năng giả đã hoàn thành giao tiếp nhanh chóng. Năng lực cảm ứng của chúng ta bị áp chế trên phạm vi lớn. Ta thậm chí không thể tạo ra một dòng chảy không khí. Quái vật biển nhanh chóng nói, bây giờ phải nhanh chóng rời khỏi đây. Động tác của Bonfer nhanh nhất, hắn thậm chí còn không chờ mọi người thương nghị ra cái gì, trực tiếp đi nhanh về phía hạ lưu suối. Nhìn Bonfer đi trước, quái biển sửng sốt một chút, đại khái là không nói đến vị quý tộc tiên sinh này dứt khoát như thế. Vanel. Kim lỗi, chúng ta không thể giúp được gì cả. Mỗi người chạy trốn, quái biển nói xong, cũng bỏ chạy, sau đó là Hoàng Kim Điểu còn có mèo xám Black. Mấy người có năng lực dẫn đầu chạy ra khỏi doanh trại, lập tức khiến cho dòng binh xôn xao. Trong đội ngũ mà Selena vất vả chỉnh đốn, rất nhanh có người không để ý mệnh lệnh, đuổi theo phương hướng chạy trốn của mấy người có năng lực chạy ra ngoài. Có người chạy trốn, sẽ có người đi theo, đội ngũ rất nhanh hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù Selena vẫn đang cố gắng quát lớn, cố gắng để cho lính đánh thuê ít nhất mang theo trang bị, mang theo người bị thương, nhưng đại bộ phận mọi người vẫn chạy mất. Đúng lúc này, đang, trong đêm đỏ, một tiếng súng vang lên. Một dòng binh đang lớn tiếng la hét cái gì đó, bị một viên đạn trực tiếp xuyên thấu cổ, sau đó thẳng tắp ngã xuống đất. Địch tập kích, sau một tiếng thét chói tai, liền nhìn thấy trong rừng rậm, trong một mảnh sương đỏ nồng đậm kia, lao ra một mảnh đám người. Mặc ngụy trang màu đen là Hắc Phong, mặc ngụy trang vàng và xanh là Sa Hồ. Lần tập kích ban đêm trước đó, hai nhóm dòng binh đội mất tích trước, lại một lần nữa đánh tới, tiếng súng rất nhanh trở nên dày đặc. Đám dòng binh bắt đầu cầm lấy súng đánh trả, nhưng lúc này đây đối phương xung phong phi thường dũng mãnh, hơn nữa nhân số chiếm ưu thế, đám dòng binh vốn đã sĩ khí sụp đổ tán loạn, rất nhanh liền bị áp chế. Càng ngày càng nhiều dòng binh bị đánh chết, thậm chí có người dứt khoát buông tha phản kháng, trực tiếp ném súng quay đầu chạy trốn, trại hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Chỉ có Selena mang theo một số ít lính đánh thuê vẫn kiên trì nổ súng phản kích. Trần Nặc túm lấy Sato Ryuko, nhanh chóng nói, chạy. Chạy đi. À, năng lực của chúng ta bị áp chế. Không có năng lực, ngươi ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Đi, Trần Nặc dùng sức đẩy Sato Ryuko một cái, sau đó nhặt lên một khẩu súng không biết lính đánh thuê nào dùng súng vứt đi, quỳ một gối trên mặt đất, dùng tư thế nửa đứng nổ súng đánh trả, đồng thời hét lớn với Sato Ryuko, mau chạy. Mẹ kiếp. Sắc mặt Sato Ryuko dữ tợn, bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó cô làm ra một hành động khiến Trần Nặc thiếu chút nữa trừng mắt ra. Người phụ nữ này vung hai tay lên, dòng suối phía sau nhất thời nước chảy lên cao, sau đó cuốn thành một đoàn vòng xoáy, mãnh liệt xông về phía một đám tập kích ban đêm chạy ra ngoài rìa rừng rậm. Sau khi bọt nước ầm ầm vỡ vụn, mấy người tập kích đêm trực tiếp bị xông vào trong rừng rậm, còn có người trực tiếp vặn vẹo thân thể. Trên mặt Sato Ryuko mang theo tức giận và sát khí. Ngươi chạy nhanh mới đúng. Ta giỏi hơn ngươi. Trần Nặc mở to hai mắt nhìn người phụ nữ này. Đúng lúc này, trong một khu rừng ửng đỏ, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Chuẩn xác mà nói, bóng người này là bay ra. Mặc cho Trần Nặc trợn to hai mắt như thế nào, lại phản phất thủy chung nhìn không rõ ánh mắt bóng người này, phản phất đối phương chính là bao phủ dưới một mảnh mơ hồ. Trần Nặc lập tức phán đoán ra, đây là khúc xạ ánh sáng do năng lực nào đó chế tạo ra. Sau khi bóng người này bay ra, Trần Nặc nhất thời cảm giác được một loại uy áp cường đại vô hình mà tồn tại trong không khí. Bóng người vung hai tay lên, mấy dòng binh còn đang dũng cảm dùng súng phản kích ở vùng ven doanh địa, trực tiếp bay lên không trung, sau đó rơi trên mặt đất, đập huyết nhục mơ hồ. Tên này trực tiếp nhanh chóng vọt vào trong doanh địa, viên đạn của lính bắn hắn, rất nhanh toàn bộ đều bị ngưng động trong không khí. Người này trở tay lại vung lên, một đoàn phong bạo mãnh liệt vừa vặn hướng chỗ Trần Nặc cuốn tới. Chương 708 đánh cuộc đúng. Sato Ryuko thét chói tai một tiếng, trực tiếp chắn ở trước người Trần Nặc, người phụ nữ này phi thân nhảy ra ngoài, sau đó thân hình như một thanh lưỡi dao, trực tiếp đem đoàn niệm lực phong bạo này cắt ra. Trần Nặc cũng cảm giác được y phục trên người mình, trong luồng khí lưu cuồng bạo lập tức bị cắt ra vài lỗ hổng, mà Sato Ryuko đã phi thân xông lên, trực tiếp cùng cái bóng người giữa không trung kia đụng phải. Âm âm. Một tiếng nổ lớn này mang theo âm động cực lớn trùng kích, phản phất cuồng phong thổi qua cánh đồng lúa mì, đem bóng người trên mặt đất quét sạch một mảng lớn. Sau khi lực lượng song phương trên không trung va chạm, bóng người kia phản phất như chim cánh gãy lập tức rơi xuống, phiêu phiêu hốt hốt liền lui vào trong rừng sương mù đỏ bao phủ. Mà giữa không trung, thân ảnh Sato Ryuko cũng rơi xuống, Trần Nặc vội vàng chạy tới vài bước, bắt lấy Sato Ryuko, lực lượng rơi xuống đem hắn cũng mang xuống đất. Sato Ryuko đã bất tỉnh nhân sự, miệng mũi toát ra từng tia máu tươi. Harvey. Selena mang theo hai người nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn. Trần Nặc nhét Sato Ryuko cho Selena, đưa cô ấy đi. Mau đi. Còn ngươi thì sao? Mẹ nó ta đương nhiên cũng chạy cùng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ ở lại cho các ngươi cắt đuôi sao? Trần Nặc trừng mắt mắng. Nói xong, Trần Nặc nhặt súng lên, hướng về phía người tập kích đêm đã chạy vào doanh trại chính là một viên đạn, sau đó hét lên, đi nhanh. Ngươi giữ cô ấy. Đi thôi, hai dòng binh lập tức nâng Sato Ryuko lên, Selena cùng Trần Nặc hai người cầm súng một đường chạy theo, đồng thời không ngừng nổ súng, ngăn cản người tập kích ban đêm phía sau. Trong doanh địa đã chỉ còn lại tiếng súng chống cự lẻ tẻ, mà chút chống cự lẻ tẻ này cũng rất nhanh liền bị dập tắt hoàn toàn. Mấy người đã mắt thấy chạy ra khỏi phương hướng hạ lưu của doanh địa, nhưng rất nhanh, sương mù dày đặc phía sau phản phất bỗng nhiên phát động thế cuốn tới. Khẩu súng trong tay Trần Nặc đã rỗng băng đạn, đối mặt với một kẻ tập kích ban đêm xông tới trước mặt, Trần Nặc rất nhanh rút quân đao ra, hung hăng đâm vào cổ đối phương, sau đó phi thân một cước đá bay đối phương. Tuy rằng năng lực bị áp chế, nhưng ở khoảng cách trong vòng hai thước, Trần Nặc vẫn là vô địch. Selena cũng dùng hết băng đạn, theo xung quanh càng ngày càng nhiều người tập kích đêm lao ra khỏi rừng rậm, hai người rất nhanh liền bị dây dưa. Trần Nặc một hơi bổ ra một kẻ tập kích đêm trước mặt, sau đó phi thân nhảy qua, đem Selena đã bị đánh ngã trên mặt đất một phen kéo lên, dùng sức ném một cái, Selena phốc một tiếng rơi xuống dòng suối. Mắt thấy Selena theo dòng suối chảy đi, Trần Nặc cũng nhanh chóng hét lên, nhảy xuống nước, hai dòng binh nhanh đang đỡ Sato Ryuko nhảy xong, sau đó Trần Nặc vừa mới dẫm xuống dòng suối, phía sau lại vang lên tiếng súng. Năng lực bị áp chế đến phạm vi không đến hai thước, Trần Nặc cũng không dám biểu diễn kỹ năng lăng không ngăn cản đạn nữa, chỉ có thể liên tục quay cuồng tránh né đạn, nhưng lại bị càng ngày càng nhiều người tập kích ban đêm bưng súng dây dưa. Mà rất nhanh, sương mù dày đặc cũng dần dần lan tràn đến nơi này. Trần Nặc dùng sức xốc lên một người tập kích đêm trước mặt, mắt thấy sương mù dày đặc cũng đã bao phủ trên thân thể. Quay đầu lại nhìn lại, trong dòng suối, đám người Selena đã theo dòng sông bay ra rất xa, hơn nữa không biết là từ đâu trở lại một đoạn thân cây, bị đám người Selena ôm lấy. Người phụ nữ này còn lớn tiếng vẫy tay với mình, nhưng rất nhanh, sương mù dày đặc ngăn cản tầm mắt Trần Nặc. Trần Nặc đã nín thở, quỷ biết sương mù dày đặc này làm sao có thể làm người ta phát điên. Hắn phi thân nhảy xuống nước, nhưng rất nhanh, liền cảm giác được chân bị người hung hăng bắt lấy, sau khi giãy giụa vài cái trong nước, Trần Nặc đằng xoay người lại, ở trong nước dùng sức đâm thủng một kẻ tập kích ban đêm đang ôm chân mình. Mưng ở dưới nước, Trần Nặc rõ ràng nhìn thấy, trên mặt nước đã một mảnh ửng đỏ. Sương mù đã hoàn toàn bao phủ khu vực này, hắn ra sức lặn dưới nước một lát, nhưng vẫn không có biện pháp bơi ra khỏi khu vực sương mù. Hơn nữa rõ ràng cảm giác được khí trong phổi càng ngày càng không đủ. Trần Nặc thầm mắng một câu trong lòng, trong nháy mắt, hắn đã đưa ra một quyết định. Hắn quay đầu dưới nước, một lần nữa bơi về phía doanh trại thượng nguồn. Ở trong nước, Trần Nặc tìm được một người tập kích ban đêm bị mình bẻ gãy cổ, sau đó nhanh chóng lột bỏ trang phục huấn luyện trên người hắn. Đây là một thân đồng phục của dòng binh đoàn Hắc Phong. Trần Nặc nhanh chóng khoác áo khoác lên người mình, sau đó ở dưới nước. Hắn dùng sức xoa xoa mặt còn có thân thể của mình. Rất nhanh, đem tất cả vật liệu ngụy trang dịch dung thành Havi chà xát hết. Một phút sau, oxy của Trần Nặc cuối cùng đã cạn kiệt, hắn mặc đồng phục Hắc Phong dưới nước, cuối cùng đã lao ra khỏi mặt nước. Trong thiên địa phản phất đã hoàn toàn bao phủ trong một mảnh sương đỏ. Trần Nặc toàn lực vận chuyển tinh thần lực của mình, cũng chỉ có thể duy trì ở bên người hơn một thước phạm vi, miễn cưỡng duy trì cái kết giới nho nhỏ này. Nằm trên mặt đất bãi sông, Trần Nặc nhìn thấy, bên cạnh thỉnh thoảng có người tập kích ban đêm cầm súng, sắc mặt lạnh lùng mà chết lặng, chậm rãi đi qua. Mà có người phản phất nhìn thấy Trần Nặc, nhưng ánh mắt chỉ quét một vòng trên đồng phục trên người hắn, liền rất nhanh nhìn về phía nơi khác. Trần Nặc cẩn thận đem niệm lực co rút lại lần nữa, co rút lại, cách ly kết giới sương mù, cơ hồ cũng chỉ dán lên da mình không đến mấy cm. Sau đó, hắn chậm rãi đứng lên, đứng thẳng người, chậm rãi đi vài bước trong sương mù. Nhìn xung quanh không đến 10 bước, đã có hai tên tập kích mặc đồng phục của dòng binh Sa Hồ, hai tên ánh mắt rất tùy ý quét tới, lần thứ hai liền rời đi. Trần Nặc biết, mình đánh cuộc thắng, chương 709 áp chế năng lực phản phất như ở trong sương đỏ, phản ứng của những tập kích ban đêm này đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Trong doanh địa, càng ngày càng nhiều người tập kích ban đêm tiến vào, sau đó rất nhanh, giống như cọc gỗ, tất cả mọi người đình chỉ hành động, cứ như vậy đứng thẳng tắp ở nơi này. Trần Nặc lập tức cũng đứng lại, những người xung quanh người bắt chước, cũng đứng thẳng tắp, không hề nhúc nhích chút nào. Sương mù màu đỏ, quỷ dị bắt đầu tan đi, tốc độ tán đi thậm chí còn nhanh hơn tốc độ đánh úp. Dưới đáy trời khôi phục lại màu sắc ban đầu, Trần Nặc thậm chí có thể nhìn thấy bầu trời ban đêm tinh không. Mà ngay bên bờ sông, Trên mặt đất là một mảnh hỗn độn doanh địa, khắp nơi còn có tử thi. Mà gần trăm người tập kích ban đêm vũ trang hạng nặng, giống như tượng bùn chạm khắc gỗ, đứng thẳng tắp ở đó. Trần Nặc đứng ở trong đó, trong lòng cảm thấy vô cùng quỷ dị. Trong rừng rậm, rất nhanh, bóng người kia lại bay ra. Bóng người với tư thái phiêu phù này, Trần Nặc phán đoán ra thực lực của tên gia hỏa này hiển nhiên bị tổn thương rất lớn, xem ra Sato Ryuko cùng hắn liều mạng một lần kia, tên gia hỏa này không chiếm được tiện nghi quá lớn. Đúng lúc này, một mảnh tinh thần lực nhanh chóng quét tới. Trong lòng Trần Nặc rùng mình, hắn dứt khoát buông tất cả chống cự, thu hồi tất cả niệm lực xúc tu cùng kết giới, mạnh mẽ đem tất cả ý thức của mình co rút trở về trong không gian ý thức. Trần Nặc đánh cuộc đúng rồi, tinh thần lực quét qua đám người, ở trên người hắn cũng không có dừng lại, sau đó rất nhanh liền bị thu hồi. Sau đó, trăm người tập kích đêm giống như tượng bùn bắt đầu chậm rãi hành động, bọn họ giống như máy móc bắt đầu hành động, sau đó tạo thành một hàng ngũ, dẫn đầu bắt đầu đi lại, đi qua dòng suối, hướng sâu trong rừng rậm mà đi. Mà Trần Nặc thật cẩn thận chờ đợi, sau đó đi theo vị trí cuối cùng của đội ngũ, đi theo đám tập kích ban đêm giống như người chết sống này, một đường đi. Trần Nặc đi theo trong đội ngũ người chết sống lại này, cũng không biết đi bao lâu, sau khi rửa sạch dịch dung ngụy trang dưới nước, Trần Nặc đã khôi phục dung mạo nguyên bản, dung mạo của người da vàng, trong đội ngũ này ngược lại cũng không chói mắt, vốn dĩ thành viên trong hai nhóm thăm dò trước đó. Nhóm lính đánh thuê của đội thám hiểm thứ hai là Hắc Phong, Hắc Phong vì đối phó với nhiệm vụ này, lúc trước chuyên môn điều động một nhóm lính đánh thuê quanh năm ở Đông Nam Á chấp hành nhiệm vụ, cho nên trong đội ngũ vốn dĩ có sự hiện diện của phần lớn người châu Á. Đi bộ trong rừng nhiệt đới vốn là hành vi rất vất vả, nhưng đội ngũ này không ngủ không nghỉ, phản phất hoàn toàn không có lúc mệt mỏi. Những người này không những không cần giấc nghỉ, thậm chí dường như không biết đói khát. Tốc độ xuyên qua trong rừng rậm cực nhanh. Thậm chí không sợ rừng nhiệt đới vốn đã tràn ngập các loại nguy hiểm, phản phất như độc trùng xà kiến gì đó, hoặc là dã thú hung mãnh, đều phản phất bị bỏ qua. Và khi họ di chuyển về phía trước, bỏ qua con đường và địa hình, có một lần khi đi qua một khu rừng rậm, Trần Nặc tận mắt nhìn thấy một con rắn độc bị kinh động, tập kích một thành viên trong đội, nhưng người bị tập kích phản phất như một người gỗ không hề biết tri giác, mặc cho độc xà kia cắn mình, treo trên thân thể mình. Mà người này lại phản phất hồn nhiên không có cảm giác, chỉ tiện tay đem độc xà rút xuống, một phát xé thành hai nửa, liền ném vào trong bụi cây. Trần Nặc chú ý quan sát qua, tên bị rắn độc cắn qua, sau đó chỉ là cánh tay sưng lên, nhưng đi lại ước chừng nửa ngày sau, liền dần dần khôi phục. Độc tố phản phất căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp trí mạng, hoặc có thể nói, những người này căn bản đã không còn là người sống. Suốt hai ngày, đội ngũ này đi về phía trước trong rừng nhiệt đới, ở giữa chỉ dừng lại hai lần. Một lần là gặp phải một con sông chặn đường. Đội ngũ vốn là máy móc tiến vào nước để vượt sông, nhưng ngay sau đó, người lính đầu tiên nhảy xuống sông đã bị tấn công. Lưu vực sông này là môi trường sống của Piranha, vậy nên, 100 binh sĩ sắc mặt tê dại, đứng ở bên bờ, lạnh lùng nhìn người kia ở trong nước sông, bị vô số con cá ăn thịt người gặm cắn, rất nhanh liền bị gặm thành một bộ xương cốt. Quỷ dị nhất chính là, người bị gặm cắn kia, từ đầu đến cuối cũng không phát ra một chút tiếng kêu thảm thiết, cứ như vậy chết lặng dãy dụa vài cái, cũng chỉ là phản phất ý đồ muốn thoát khỏi ăn thịt người cá trên người. Sau khi không thể thoát khỏi, hắn ta nhanh chóng bị gặm nhấm. Từ đầu đến cuối, những người trên bờ không cố gắng giải cứu, yên tĩnh ngược lại khiến người ta cảm giác lạnh gáy. Sau đó sự thay đổi duy nhất là cả đội nhanh chóng chuyển sang hướng đi khác, nhóm đi về phía bên phải dọc theo dòng sông trong hơn một giờ. Sau khi đi vòng qua khu vực nơi cá piranha sống, sau đó vượt sông một lần nữa, lần dừng chân thứ hai, là sau khi vượt sông, lại đi về phía trước một ngày đêm. Trần Nặc cảm giác được lực lượng của mình bị áp chế càng ngày càng lợi hại, hắn thậm chí không cách nào đem lực lượng kéo dài đến không gian phía ngoài của thân thể mình. Nói cách khác, Trần Diêm La tại giờ phút này, lực lượng tinh thần cường đại nhất, đã không cách nào tượng hóa ra ngoài thân thể, không cách nào phóng thích ra một tia xúc tu tinh thần. Loại cảm giác bị áp chế mãnh liệt này, làm cho Trần Nặc cảm giác được phi thường không thoải mái. Hơn nữa, sau khi mất đi năng lực có thể đem lực lượng kéo dài ra ngoài, Trần Nặc có thể nói, liền từ siêu nhân biến thành một người bình thường, chỉ là thân thể cường tráng một chút. Hắn cũng không cách nào dùng niệm lực để khống chế bất cứ thứ gì ngoại trừ thân thể của mình ra. Tuy rằng niệm lực có thể làm cho Trần Nặc vẫn khống chế thân thể của mình như cũ, làm cho thân thể của mình cường đại hơn người bình thường rất nhiều, nhưng về bản chất mà nói, Hắn từ một siêu nhân có thể tiến hành công kích tầm xa, biến thành một người chơi thể thuật chỉ có thể công kích vật lý. Nói như vậy đi, khi lực lượng không cách nào phóng ra ngoài, năng lực của Trần Nặc tạm thời bị áp chế đến trạng thái trước khi hắn đi tới Nam Hàn cứu đom đóm. Chương 710 không gian vặn vẹo. Trần Nặc ý đồ theo bản năng kháng cự loại áp chế này, nhưng chỉ cần hắn hơi thúc giục tinh thần lực. Đội ngũ đột nhiên dừng lại, phản phất có loại chương trình nào đó không nhìn thấy được đang khống chế đội ngũ này. Đội ngũ vốn cấp tốc đi tới trong rừng nhiệt đới, đột nhiên tất cả mọi người dừng bước, sau đó giống như tượng bùn đứng trong rừng rậm. Mà rất nhanh, một cổ tinh thần lực cường đại nhanh chóng quét tới bao phủ trên đội ngũ. Trần Nặc lập tức thu hồi tất cả tinh thần lực, tiến vào trạng thái nội thị trong ý thức. Hắn rõ ràng cảm giác được lần quét này, so với lần trước mình mới trà trộn vào đội ngũ, cường đại hơn nhiều, cũng cẩn thận hơn nhiều. Lúc này đây, một cổ tinh thần lực dao động cường đại vô cùng, bao phủ ở bên trong đội ngũ, sau đó rất rõ ràng xẹt qua thân thể mỗi một đội viên. Trần Nặc đứng ở cuối đội ngũ, cảm giác được một chùm lực lượng vô hình bao phủ mình. Loại truy xuất này giống như muốn thẩm thấu vào mỗi lỗ chân lông của mình, phản phất ngay cả tim mình đập, máu chảy, đều bị triệt để dò xét. Loại cảm giác này, đối với một người có năng lực, nhất là người có năng lực tinh thần lực cường đại mà nói, thậm chí so với việc bị lột sạch quần áo đứng trên đường cái, càng khó chịu hơn. Trần Nặc nhìn xuống. Hắn thậm chí cũng không biết mình có thể bị phát hiện hay không, nhưng mà, hắn vẫn may mắn. Tinh thần lực bao phủ quét qua, cái loại cảm giác uy áp này, rất nhanh kinh động một con báo đốm đang đậu trong rừng rậm. Con báo đốm này gầm nhẹ một tiếng, từ trong bụi cây nhảy ra, sau đó phản phất phi thường cảnh giác với đám người cách nó không xa. Sau khi gầm lên vài tiếng, con giả thú này phản phất như đang rối rắm rốt cuộc là chạy trốn hay là tiến lên đánh. Tinh thần lực uy áp bỗng nhiên trở nên cuồng bạo lên. Trần Nặc tận mắt nhìn thấy con báo đốm cường tráng này, dưới tác dụng của niệm lực sau khi trở nên cuồng bạo, bị niệm lực lăng không cắt ra. Tại chỗ chia thành vô số khối huyết nhục mơ hồ, sau khi làm xong những thứ này, tinh thần lực cuồng bạo kia mới chậm rãi rút đi, một lần nữa biến thành cảm giác uy áp bao phủ trong đội ngũ. Trần Nặc mạnh mẽ làm cho tim mình duy trì tần suất phi thường thông thả, hơi thở cũng không ra một ngụm, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, đứng ở cuối đội ngũ. Rốt cục, một lát sau, loại cảm giác bị theo dõi này mới hoàn toàn phai nhạt, đội ngũ bắt đầu khởi hành một lần nữa. Sau hai ngày đêm đi lại, Trần Nặc đã vô cùng mệt mỏi, dưới tình huống không dám cũng không thể đem tinh thần lực phóng ra ngoài, không thể sử dụng niệm lực. Trần Nặc chỉ có thể lợi dụng thân thể của mình đến mức độ lớn nhất đối kháng với mệt mỏi cùng đói khát. Trần Nặc sau hai ngày đêm, kỳ thật trên cơ bản đã đạt tới cực hạn rồi, hắn cảm giác được thân thể mình đã thiếu nước nghiêm trọng, mồ hôi trên người sớm đã ướt đẫm quần áo, sau đó lại khô ráo, cuối cùng căn bản đã không chảy ra mồ hôi. Mà những người chết sống lại trong đội ngũ, phản phất hồn nhiên không có bất kỳ tri giác nào. Trần Nặc cảm thấy lòng bàn chân mình đã bị mài mòn. Cơ bắp ở chân đã bởi vì mệt mỏi đến cực điểm mà cứng ngắc, trong quá trình hành quân kỳ thật bắp chân co giật vài lần, sau khi bị Trần Nặc mạnh mẽ dùng tinh thần lực xoa dịu, tuy rằng đã được giảm bớt, nhưng đã vô lực đi lại. Hai ngày đêm không ăn, làm cho Trần Nặc cảm giác được axit dạ dày của mình cuồng phong tiết ra, túi dạ dày của mình thỉnh thoảng sẽ co giật. Trên người tự nhiên cũng đã là hôi thối. Trần Nặc biết rõ thân thể của mình đã bắt đầu tiến vào phản ứng mất nước, chỉ là mình đang cắn răng kiên trì mà thôi. Cuối cùng, sau khi kết thúc ngày và đêm thứ hai, đội bước vào một hồ nước nhỏ. Lúc lội nước đi tới, hồ nước này liền dựa vào dưới một sườn núi nhìn qua nhiều nhất chỉ cao 100 mét. Rừng nhiệt đới rậm rạp bao trùm dưới chân núi nơi này, chỉ có hồ nước phản phất như lộ ra ngoài rừng nhiệt đới, phản phất như một mảnh rừng cây xanh tươi, cắt ra một tấm gương. Bởi vì địa hình cao thấp không đồng nhất, lại thêm dòng sông Amazon, từ trên cao chảy xuống, tạo thành một mảnh tự nhiên giống như thác nước. Dòng sông rơi từ trên cao chảy xuống thấp, rửa sạch hồ, sau đó tiếp tục chảy về phía đông. Đội ngũ giống như sủi cảo, từng người nhảy vào trong hồ nước. Nước hồ cũng không sâu, sau khi Trần Nặc nhảy xuống nước, ở trong nước tiến về phía trước hơn 10 mét, nước cũng vẹn vẹn chỉ là nhấn chìm vị trí ngực của hắn. Sau đó, khi đội ngũ bắt đầu tiến vào thác nước kia, dưới sự rửa sạch của dòng sông, chui vào thác nước, Trần Nặc ở phía sau đội ngũ cuối cùng tiến vào, mới phát hiện, sau thác nước. Rõ ràng là một thông đạo trong núi. Trong thông đạo tối đen như mực, đội ngũ cũng không cần bất kỳ ánh sáng nào, cứ như vậy đi tới trong bóng tối. Trần Nặc không dám phóng thích tinh thần lực, chỉ có thể tận lực dựa vào cảm giác đi theo người phía trước, từng bước đi vào trong. May mắn, vừa rồi lúc vượt sông, Trần Nặc nhân cơ hội uống vài ngụm trong hồ nước, Mặc dù hồ nhìn khá trong vắt, nhưng hy vọng không có ký sinh trùng trong đó. Giờ phút này Trần Nặc cũng bất chấp rất mấy thứ này. Đi bộ trong hang động khoảng vài phút, Trần Nặc nhận ra rằng có gì đó không đúng. Hang động này nằm trong bụng sườn đồi đó, nhưng mà, từ lúc vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy, sườn núi này chẳng những không cao, diện tích cũng không lớn, bên trong sơn động, tuyệt đối không nên thâm sâu như thế. Đi ở bên trong vài phút, Trần Nặc dựa vào cảm giác có thể phán đoán ra, cơ bản đều là đi thẳng tiến trên đất bằng phẳng. Dựa theo tốc độ này, đã sớm đi ra khỏi sườn núi này mới đúng, cũng giống như, trước mặt ngươi là một căn nhà nhiều nhất cũng chỉ có 100-200 mét vuông, ngươi từ cửa phòng đi vào, một đường đi thẳng, lại đi rất lâu cũng không ra khỏi phòng. Vậy chắc là có gì đó không ổn. Trần Nặc càng đi sâu vào sơn động, bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ dị. Hắn ta cảm thấy một chút chóng mặt, theo lý thuyết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.